Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 303, hắn ngược lại hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gõ bóc thiên hạ chi xương tùy, ly tán thiên hạ chi con cái, lấy phụng một mình ta chi hưởng nhạc lấy đây là tín điều nghiêm thế phiền không biết, hắn hôm nay rất thường ngày một hành vi cho hắn rước lấy như thế nào đối thủ tóm lại, ở nơi này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, tự viện trên đường nhỏ, ba vị ý khí phong phát thiếu niên, đi chung với nhau, vỗ tay lập được lời thề. Làm Chu Bình An ba người nhân bị Nghiêm Thế Phiền phong sơn hưởng nhạc nhốt ở ngoài cửa, mà Hùng Tâm Vạn Trượng lúc ở Lâm Hoài Hầu phủ hậu viện cũng là có khác một phen phong cảnh. Lý Xu chỗ ở đình viện, bọn thị nữ lui tới vội cá không ngừng, thị nữ trong tay bưng tinh xảo từ bồn, từ trong chậu thịnh mãn nóng hổi sữa bò, ở mấy vị lão mụ từ dưới sự chỉ huy, gia nhập tỉ mỉ điều phối muối ăn hương tinh những vật này, sau đó lui tới có tự ra vào căn phòng. Hầu phủ nhị tiểu thư, tam tiểu thư còn có lục tiểu thư đang tứ tiểu thư trong sân làm khách, tứ tiểu thư sân vừa lúc kề bên Lý Xu sân, lúc này các vị tiểu thư ở tứ tiểu thư trong viện phơi nắng, nghe cách vách Lý Xu trong sân động tĩnh, biểu tình rất là phong phú. Nhà, nguyên lai ngũ tỷ tỷ tắm dùng đều là sữa bò a, hầu phủ lục tiểu thư ngước ngây thơ đáng yêu tiểu mặt tròn, có chút kinh ngạc mở miệng nói, tiểu hổ nha cũng đi theo lộ ra, rất là ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ. Là ta làm ngũ muội muội hôm qua mua mấy đầu bò cái làm gì, nguyên lai là muốn tắm sữa bò dục ngũ muội muội ngược lại biết hưởng thụ sinh hoạt. Hầu phủ nhị tiểu thư tiêm tiêm ngọc cầm trong tay khăn tay hơi che kín khóe môi, nhẹ giọng nói. Phải không, ta nghe nói cung đình mỹ nhân thích đang tắm lúc gia nhập sữa bò, nhưng là cũng không có giống ngũ muội muội như vậy đặc biệt mua mấy con bò, dùng tiên sữa bò tắm. Hầu phủ tứ tiểu thư cũng chen vào một câu. Bạo phát hộ thôi, hầu phủ tam tiểu thư mắt đỏ nhìn chằm chằm cách vách sân, khinh thường vẫy vẫy khăn. Hi hi, ta nhìn ngũ tỷ tỷ da trắng nõn như tuyết, có phải hay không chính là tắm sữa bò dục tắm đâu, nếu không chúng ta cũng thử một chút đi. Hầu phủ ngũ tiểu thư nháy mắt, rất cảm giác hứng thú đề nghị, khụ khụ ta tháng một tiền tháng nhưng là không đủ tắm mấy lần. Ta thì thôi, hầu phủ tứ tiểu thư khẽ lắc đầu một cái. Hầu phủ tứ tiểu thư mẹ đẻ vốn chỉ là Lâm Hoài Hầu phu nhân thị nữ bên người, tướng mạo cũng không xuất chúng, một ngày Lâm Hoài Hầu sau khi say rượu đem tưởng lầm là Lâm Hoài Hầu phu nhân, đặt tại tháp thượng thành tựu một phen chuyện tốt, không nghĩ bụng của nàng ngược lại tranh khí, nhất cử dưới liền châu thai ám kết hư tứ tiểu thư. Bên cạnh mình nha hoàn bò giường, Lâm Hoài Hầu phu nhân làm sao sẽ cao hứng, làm ngày tới đối kỳ có nhiều làm khó dễ. Lâm Hoài Hầu hay bởi vì kỳ trường không xinh đẹp, đối kỳ cũng không thế nào để ở trong lòng. Chỉ là bởi vì kỳ hoài dựng mới để cho người khai mặt làm thiếp. Cha không đau, mẹ không yêu cũng không chịu lão phu nhân sùng, cho nên tứ tiểu thư trừ tiền tháng, cũng không có còn lại thu nhập cho dù là tiền tháng, cũng bị thường thường khấu trừ, cho nên tứ tiểu thư trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Ta mới không cần, xúc sinh vật, tràn đầy tanh nồng vị cũng liền ngũ muội phu kia thường thường đuổi nghiêu uy mã nhà quê mới thích. Bắc phương man gì mới thích dùng, ta mới. Hầu phủ tam tiểu thư rất là kiên quyết lắc đầu, hơn nữa đối Lý Xu cùng Chu Bình An dùng ngôn ngữ đại thêm tố khổ. Cánh hoa hồng tới, gì, hay là mới mẻ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở hầu phủ tam tiểu thư tố khổ thời điểm, nghe được cách vách trong sân truyền đến một tiểu nha hoàn thanh âm kinh ngạc. Mới mẻ cánh hoa hồng, hầu phủ tam tiểu thư tố khổ nghe tiếng liền cắt đứt. Cánh hoa hồng a, sữa bò còn không có gì. Các nàng làm hầu phủ tiểu thư, nếu muốn tắm sữa bò dục thoại cũng liền tắm. Cũng hoa không được bao nhiêu tiền, bất quá cái này cánh hoa hồng liền không giống nhau. Hoa hồng kỳ bình thường là 5 tháng 6 phân, hơn nữa nở hoa sau ước chừng chỉ khả bảo tồn hơn 10 ngày tả hữu, ở cổ đại lại không giống hiện đại vậy có thể người vì khống chế quang ôn, nước chờ nhân tố, có thể 4 mùa nở hoa. Ở Đại Minh, đầu mùa xuân có thể có mới mẻ cánh hoa hồng, vậy thì ý nghĩa là ở 5 tháng 6 phân hoa hồng khai thời điểm tương hoa hồng đóa dùng chân quý băng chữ tồn mới có thể. Phen này dày vỏ xuống, giá cả nhưng là không nhỏ. Ở hầu phủ tứ tiểu thư trong sân, các vị tiểu thư tất cả đều nhìn chằm chằm cách vách tường viện nhìn, tựa hồ muốn chảnh ra hoa vậy. Mỹ nhân tắm, luôn là để cho người suy nghĩ viển vông. Lý Xu tắm càng là như vậy, bất quá có thể thưởng thức được cái này bức cảnh đẹp cũng chỉ có bánh bao tiểu nha hoàn chờ thị nữ. Một thiết kế tỉ mỉ của kính bằng gỗ bồn tắm, một da trắng như tuyết mềm mại mỹ nhân, tầng một phát ra xuân sắc cánh hoa hồng, một thùng mùi thơm bốn phía tỉ mỉ điều phối sữa bò nước nóng để tắm. Sữa bò dục cũng không phải là thông thường phóng sữa bò khai xoa, mà là muốn đổi vào vừa phải nước ấm, còn có tỉ mỉ điều phối muối ăn, hương tinh những vật này, hơn nữa sữa bò cũng là trải qua đi gây xử lý, bước nhiều đâu. Có một tiểu nha hoàn đặc biệt vãng trong thùng gỗ tăng thêm điều phối qua sữa bò, còn có một cái tiểu nha hoàn thời là đi vào trong thêm nước nóng, giữ vững thang dục nước ấm. Bánh bao tiểu nha hoàn thời là ở Lý Xu sau lưng một bên nhẹ nhàng ấn nắm cổ bánh bao mặt cùng Lý Xu vừa nói chuyện. Cô ra đi trước Văn Nguyên các điểm 9 món ăn một món canh một vỏ rượu tiểu vỏ rượu, cô ra liền uống 2 ly cô ra chả chướng đâu. Xuống lầu sau, cô ra bọn họ lại đi Hạc Niên đường nhìn bảng hiệu, cô ra giống như đối bảng hiệu rất cảm thấy hứng thú, nhìn một hồi lâu đâu. Lý Xu lười biếng nằm ở bên trong bồn tắm, hưởng thụ nha hoàn thị nữ phục dịch nghe bánh bao tiểu nha hoàn toái toái niệm tình cờ gật đầu một cái, sau đó bánh bao tiểu nha hoàn thấy tiểu thư gật đầu, liền còn có tinh thần lực bánh bao mặt toái toái niệm đứng lên càng đái kính. Nhưng là cô ra bọn họ đột nhiên lại đi, nghe Vương đại ca nói cái đó Hạc Niên đường dường như là cái gì thủ phụ khai đâu, cô ra bọn họ giống như rất không ưa dáng vẻ. Đối với bánh bao tiểu nha hoàn nước chảy chướng thức bỗng dưng trực thuật tự thuật Lý Xu cũng là nghe nhiều hứng thú. Sau đó, cô ra bọn họ lại đi về phía trước, đi không bao xa liền gặp phải một bán thân cứu phụ nữ đâu, cô ra bọn họ cũng vây quanh quá khứ. Làm Lý Xu nghe được ở đây thời điểm, một mực nhắm mắt dưỡng thần nàng, đột nhiên mở mắt. Cô ra đi tới trước mặt hỏi đôi câu, sau đó cô ra liền lại đi Hạc Niên đường đi đâu, quá một hồi cô ra mới trở về, sau đó liền cấp người nữ kia 20 lượng bạc. Bánh bao tiểu nha hoàn nói đến đây, không khỏi nhếch lên miệng, 20 lượng bạc đâu, có chút nhức nhối dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Xu nghe được cái này, có chút khẩn trương, bất quá trên mặt ngược lại không có biểu hiện ra, dường như không coi ra gì hỏi một câu. Sau đó thì sao, sau đó cô ra xoay người rời đi, bánh bao tiểu nha hoàn nghe tiểu thư câu hỏi, trở về đảo. Nga, xoay người rời đi a tính kia xú con cóc thức thời, Lý Xu nghe vậy buông lỏng xuống. Nhưng là người nữ kia thật không biết xấu hổ đâu, đuổi theo đâu, còn hỏi cô ra tên họ cùng địa chỉ đâu, còn không chê xấu hổ nói cấp cho cô ra làm nô tì hầu hạ cô ra đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn phùng má, nghĩa phẫn điền ưng nói. Tiểu thư, người biết cô ra là nói như thế nào sao? Bánh bao tiểu nha hoàn tiểu miệng không nhịn được mang theo tiểu ý hỏi. Lý Xu nghe được bánh bao tiểu nha hoàn trong thanh âm cười, mới vừa đề lên lo lắng, trong nháy mắt liền lại buông xuống, cái này đần nữ có thể cười được, đó chính là nói kia không biết xấu hổ tiểu đề tử cũng không có được như ý, nói thế nào. Lý Xu hơi ngoắc ngoắc khóe môi, khanh khách cô ra nói tiền cấp người cũng đừng vương vấn. Bánh bao tiểu nha hoàn nói xong, bản thân liền không nhịn được cười, giống như có thể thấy nữ nhân kia chịu thiệt biểu tình vậy. Hắn ngược lại hào phóng, uổng phí 20 lượng bạc. Lý Xu phủi phiết tiểu miệng, khóe miệng cũng là treo lên lau một cái tiểu ý cách trương.